phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 184, người yêu ảo của tổng tài, 53. Góc truyện audio.com, editor, A Thao, Beta, Akiri, bệnh viện tốt nhất thành phố A đã bị Quý Bắc Lưu mua. Ngày hôm sau, Tô Lạc lái xe mang theo Tô Mộc đi bệnh viện thành phố Lân. Kết quả kiểm tra bình thường, nhưng Tô Mộc vẫn thận trọng hỏi một câu, ngực phát triển chậm như vậy cũng là bình thường sao? Đã biết rõ tính cách Tô Mộc nên Tô Lạc ngồi ngay bên cạnh cô đã hiểu được vấn đề. Bác sĩ ngồi ở bên cạnh mí mắt cũng chưa nhấc lên. Hơi sửng sốt một chút. Một lát sau, bác sĩ đẩy mắt kính. Nói, Tô tiểu thư, qua kết quả kiểm tra thấy rằng ngực của cô phát triển rất bình thường. Cô phải biết, ngực cô chỉ phát triển đến cấp A, nếu không hài lòng. Tôi có thể giới thiệu cô đến viện thẩm mỹ chỉnh sửa. Không cần, Tô Lạc kéo cánh tay Tô Mộc liền đi. Ở trên đỉnh đầu Tô Mộc định đánh một cái. Em mà dám động dao kéo ở trên người của em, anh đây liền sẽ động dao kéo ở trên đầu em. Tô Mộc mếu máo, tới thành phố B, Tô Lạc muốn bàn chuyện kinh doanh. Hắn hỏi Tô Mộc, có muốn cùng anh đi bàn chuyện kinh doanh không? Không cần, chuyện kinh doanh kia, cô trước giờ không có hứng thú. Vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để biến thành nữ thần thì hơn. Tô Lạc mang cô tới một cửa hàng bán bánh kem. Em ngồi ở đây chờ anh. Nhớ kỹ, không được một mình ra ngoài. Có nghe không? Nghe được. Tô Mộc không kiên nhẫn ngồi lên ghế. Anh rất giống mẹ em rồi đấy. Có phiền không? Chấm, cửa hàng bánh kem này chỉ có một khách hàng là cô. Rất dễ hiểu, Tô Lạc đã bao trọn nơi này. Anh trở thành mẹ em còn không phải vì em. Tô Lạc đi lên trước, không yên tâm dặn dò một câu. Nhớ kỹ, chờ anh về, không được đi loạn, cô gật đầu có lệ. Vâng, lúc này Tô Lạc mới đẩy cửa đi. Chân trước Tô Lạc vừa đi, thì có một nam nhân mặc tây trang màu đen đến. Người phục vụ vội đi qua. Tiên sinh, cửa hàng của chúng tôi hôm nay đã có người bao. Nam nhân không nói chuyện. Chỉ ném một phần tư liệu qua, trên tư liệu có rất nhiều chữ, nhưng chỉ có một ý tứ, cửa hàng bánh kem này được ra giá gấp 2 lần để mua. Người mua tên, Quý Bắc Lưu, 3 cái chữ thật to, người phục vụ đương nhiên không dám cản vội lui xuống, ánh mắt Quý Bắc Lưu chỉ dừng lại trên người cô gái bên cửa sổ. Hắn có chút khẩn trương kéo kéo cà vạt, rồi đem thuốc viên lương lương làm ra uống. Rất nhanh, cả người hắn khô nóng, khát vọng đối với cô tăng cao, tình nhân một đêm của tổng tài. Vâng, nam chủ quyển sách này là nhờ Xuân Dược mà đến được với nữ chủ. Hiệu quả rất lớn, nhìn về phía thiếu nữ không có chút nào cảm kích kia. Trong mắt hắn tràn đầy quyết tâm, phục vụ, bánh kem của tôi còn chưa tới nữa. Tô Mộc vừa quay đầu lại liền thấy một nam nhân lảo đảo đi tới. Cô còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị nam nhân kia bắt lấy cánh tay. Ngay sau đó, môi cô bị lấp kín, là một nụ hôn khó khăn mà nồng nhiệt. Tô Mộc bị độ ấm trên người nam nhân làm run rẩy. Hắn gắt gao giam cầm cô ở trong ngực, bị động thừa nhận cái hôn đột ngột này, không hề phản kháng được. Sau một lúc lâu, thời điểm cô đã thở không nổi nữa, nam nhân rốt cuộc cũng kết thúc nụ hôn này. Tô Mộc không chút do dự tát hắn một cái. Anh làm gì? Tôi, Quý Bắc Lưu có chút ngốc, nhưng hắn đã rất nhanh nhớ lại kịch bản, khôi phục bộ dáng cuồng bá. Như cô thấy, tôi bị đối thủ hãm hại. Hạ Xuân Dược, khóe mắt Tô Mộc co giật, cho nên, hơi thở Quý Bắc Lưu thô nặng, đôi mắt hắn hơi híp, đã lâm vào tình chiều mê ly, hơi thở hormone phá lệ mê người. Một tay hắn nâng cằm cô. Bá đạo nói, nữ nhân, tôi trả 1.000.000 mua một đêm của cô. Rầm, một tiếng, một ly nước đá tạt vào mặt Quý Bắc Lưu. Chất lỏng lạnh băng làm Quý Bắc Lưu đang nhập vai ngẩn ra. Mái tóc đen nhánh dính ở trên mặt hắn. Ngọn tóc nhỏ nước, ngoài ý muốn có chút hủy khuất. Anh xem tiểu thuyết tổng tài ít thôi. Tô Mộc buông ly, cả giận nói, nếu thật sự có đối thủ hãm hại anh. Thì hạ thuốc diệt chuột còn đáng tin hơn hạ Xuân Dược. hả, cô nói cũng thật có đạo lý. Cách Trương.